Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 157, ba cái bạn xấu tán gái chiến trường. Xéo đi, Sở Phong tức giận xì một tiếng. Người nhà mới ở cửa trường học xe y chấn đây. Không sợ bị thành quản lấy phá hư bộ mặt thành phố bắt đi à. Ba người vừa nói vừa cười lấy đi hướng quán ba. Dương Hầu hỏi, Sở Phong, vừa mới cái kia ngự tỷ tìm ngươi đến cùng làm gì? Nghiên cứu thảo luận lưỡng tính học thuật. Nàng cùng ta nói hợp đồng sự tình. Hợp đồng, Triệu Đông Cường cười ha ha nói. Hợp đồng bán thân à. Trần Độc Tú đồng chí ngươi ngồi xuống có được hay không? Sở Phong tức giận nói. Hải Lam câu lạc bộ ký kết hợp đồng. Cái gì? Hải Lam câu lạc bộ. Ba người bọn họ ánh mắt nhất thời thì chừng tới. Tuy nhiên ba tên này chơi bóng đổ ăn. Nhưng y nguyên ngăn cản không bọn họ rất thích bóng rổ tâm a. Hải Lam câu lạc bộ thế nhưng là siêu có thực lực câu lạc bộ. Triệu Đông Cường vẫn là nó fan đây. Triệu Đông Cường, Sở Phong, mấy ngày ấy không thấy. Tiểu tử ngươi khoác lác kỹ thuật rớt xuống ngàn trường a. Quá giả, liền Khổng Đại Bảo cái này IQ đoán chừng đều không tin. Khổng Đại Bảo ngươi nói đúng a. Khổng Đại Bảo, đúng đúng đúng, ngay cả ta đều không tin. Ngoạt tào, ngươi mẹ nó có ý tứ gì? Ta cảnh cáo ngươi, ngươi có thể làm nhục ta thể trọng, nhưng không thể làm nhục ta IQ. Dù sao ca là cái bị IQ sung mập mạp tử. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nói, ba người lại nói đùa dùm beng. Sở Phong nhún nhún vai. Dù sao chính mình đã ăn ngay nói thật, tin hay không cũng không phải là hắn sự tình. Màn đêm lặng yên buông xuống. Bốn người bọn họ tại Triệu Đông Cường chỉ huy dưới. Đi vào một nhà tên là Kim Lãng, quán ba. Vừa vào quán ba, một cỗ cuồng nhiệt huyên náo kinh hãi bảo âm nhạc cùng xôn xao ồn ào tiếng người xen lẫn cùng một chỗ, không ngừng đánh thẳng vào thị giác cùng thần kinh. Triệu Đông Cường mấy người đều là lần đầu tiên đến quán ba. Bị cái này thân thiện tràng diện làm có chút nóng máu sôi trào. Đi tiếp tân điểm cái ghế dài, mấy người ngồi tại chỗ. Không ngừng dùng hiếu kỳ bảo bảo ánh mắt quét mắt bốn phía. Hoa, tốt kích thích a, nơi này mỹ nữ khắp nơi chạy, nhớ qua mang cái về nhà làm. Mau nhìn, cái kia chân dài sóng lớn thiếu phụ, cái mông này chật tặc có thể ba. Hắc hắc hắc, ta tiểu huynh đệ đã đói khát khó nhìn. Không được, ta muốn toàn lực xuất kích. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ba cái bạn xấu cợt nhả lời nói hết bài này đến bài khác. Rốt cuộc kìm nén không được. Đứng người lên mỗi người đi thông đồng xinh đẹp muội tử đi. Sở Phong nhàm chán ngồi tại chỗ. Yên lặng nhìn lấy bọn họ đây. Triệu Đông Cường để mắt tới là một cái vừa tan ca phụ nữ công sở cô nàng. Hắn bộc phát ra lớn nhất ánh sáng mặt trời mỉm cười. Nho nhã lễ độ nói. Vị này mỹ lệ tiểu thư, ta gọi Triệu Đông Cường, xin hỏi ta có cơ hội nhận thức một chút ngươi sao? Chỗ làm việc cô nàng liếc nhìn hắn một cái, muốn tán tỉnh ta, có thể à, phiền phức đi trước sửa dung mạo. Triệu Đông Cường nụ cười như ánh mặt trời nhất thời cứng đờ, ướt sũng giống như trở về. Khổng Đại Bảo xem thường nhìn thất bại giả Triệu Đông Cường liếc một chút. Phảng phất tại nói, ngu ngốc, từ xưa chân tình lưu không được, chỉ có thói quen được lòng người. Nhìn ca xuất mã, hắn để mắt tới là cái tuổi không lớn lắm phản nghịch học sinh muội. Trêu chọc vén lên tóc, lộ ra tự nhận là cao lạnh biểu lộ. Muội hỏi ngươi cái vấn đề, chung quanh đây có bãi đỗ xe sao? Ta tìm nửa ngày. Giống như không có địa phương có thể ngừng ta po sơ a. Ai tương đương thật lo lắng. Hắn trong chờ mong loại này vừa bước vào xã hội phản nghịch học sinh đơn thuần. Dễ bị lừa, tám thành còn coi trọng đồng tiền. cái này trang bức thói quen Khổng Đại Bảo cho mình đánh mác điểm. Căn bản không sợ kiêu ngạo. Không nghĩ tới, học sinh muội lại xem thường nhìn hắn mập mạp thân thể liếc một chút. Ngoài cười nhưng trong không cười. Ha ha, ngươi đã là hôm nay cái thứ tư dùng loại này thấp bức thói quen cùng ta bắt chuyện. Ta còn nhỏ, không thể thừa nhận ngươi con đội. Cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Giát, thiên, con đội. Khổng Đại Bảo trong nháy mắt bị sấm sét giữa trời quang. Sững sờ tại nguyên chỗ. Sau cùng một chỗ chiến trường là tại Dương Hầu cái này. Tiểu tử này quả nhiên ưa thích ngự tỷ. Thẳng đến lấy một cái tóc dài yêu nhiều nữ nhân đi qua. Mỹ nữ, Dương Hầu tính cách có chút hướng nội. Bất quá trước mặt cái này nữ nhân quá phù hợp hắn khẩu vị. Nhắm mắt nói, ta có thể cùng ngươi kết giao bằng hữu sao? Cắt tương đương thì ngươi cũng muốn cua ta. Lông dài đủ sao? Nữ nhân ngậm một điếu thuốc, nhìn lấy Dương Hầu ánh mắt thì cùng lão đại nhìn manh mới giống như. Dương Hầu tăng thêm lòng dũng cảm hô. Đương nhiên dài đủ a. Không tin ngươi nhìn. Hắn trêu chọc từ bản thân ống quần, ánh mắt đắc ý nhìn nàng, thì ngươi cái này cũng gọi dài đủ. Nữ nhân nhìn lấy Dương Hầu trên đùi thưa thớt lông tóc, phát ra cười lạnh một tiếng, thuốc lá bóp, nói, nhìn kỹ, ca hôm nay để ngươi xem một chút cái gì gọi là dài đủ. Sau đó nàng, hắn, kéo ống quần, hắc mà rậm rạp lông chân hoảng sợ Dương Hầu nhảy một cái. Ngoạn tào, ngay Dương Hầu còn nhỏ tâm linh trong nháy mắt bị đạo to lớn bị thương. Co cẳng liền chạy, cuối cùng ba tên này đều cùng chó rơi xuống nước giống như trở về. Bọn họ ngươi nhìn ta nhìn ngươi, nhìn thấy đối phương một mặt thất bại áp chế dạng, tâm lý lúc này mới thăng bằng rất nhiều. Có thể khi bọn hắn nhìn đến Sở Phong cái gì đánh giám đều không cần làm. Đều không ngừng có muội tử đưa tới cửa bắt chuyện, nhất thời lại có loại muốn đánh người xúc động. Sở Phong lại cự tuyệt một cái muội tử, liếc ba người liếc một chút, ca mấy cái trở về. Chiến quả thế nào? Tại tán gái đại sư mị lực giá trị tăng thêm dưới. Sở Phong hiện tại tuy nói không phải xe gặp nổ bánh xe trình độ, nhưng cũng kém không nhiều người gặp người thích. Mẹ trứng, đừng đề cập. Không phải đều nói quán ba là tán gái thánh địa à? Dựa vào cái gì chúng ta một cái đều không cua được? Ba người thở phì phì ngồi trở lại đến vị trí bên trên. Hoa hơn 200 đây, một cái cô nàng đều không trêu chọc đến. Cái này sóng máu mẹ thua thiệt. Ha ha, chấm ngoặc kép, Sở Phong cười cười. Vốn còn muốn dùng tán gái đại sư biểu diễn một lượt làm như thế nào trêu chọc muội. Bất quá bây giờ ba tên này ở vào phẫn nộ độc thân cầu trong trạng thái. Vẫn là khiêm tốn một chút tốt. Móa, ta cũng không tin ta Khổng Đại Bảo thoát không chỉ. Nhất định là đúng giống như không có tìm xong. Ta tiếp tục mở ra tìm tòi hình thức. Khổng Đại Bảo một đôi tặc mi thử nhãn lại bắt đầu tại trong quán ba liếc nhìn. Triệu Đông Cường cùng Dương Hầu cũng đồng dạng không chịu lạc hậu. Ui ui ui, mau nhìn, cái kia muội tử bóng lưng thật xinh đẹp. Có phải hay không là bóng lưng giết? A, tại sao ta cảm giác nàng bóng lưng có chút quen thuộc? Thật a, ta cũng cảm thấy giống như có chút quen thuộc. Ba người chính nghị luận, bỗng nhiên Dương Hầu kinh hô lên. Sở Phong, nàng. Nàng chính là ngày đó đến trường học tìm ngươi cái kia xinh đẹp tiểu muội tử a. Sở Phong sững sờ, vội vàng nhìn sang, ta dựa vào, thế mà thật sự là nàng. Hứa Thi Kỳ, chỉ thấy lúc này, Hứa Thi Kỳ đang ngồi ở trên quầy bar, một chén lại một chén uống vào cao nồng độ tửu, trên mặt sớm đã bởi vì rượu cồn duyên cớ biến đến ửng đỏ. Nguyên bản tinh xảo trắng như tuyết khuôn mặt càng lộ ra mê người. Ta còn muốn một chén. Hứa Thi Kỳ đã ở vào say choáng choáng trạng thái, tiếp nhận phục vụ viên đưa tới tửu, hơi ngửa đầu lại làm miệng vừa hạ xuống, Nóng bỏng rượu cồn kích thích nàng bắt đầu kịch liệt ho khan. Nàng còn là lần đầu tiên uống rượu. Ho khan lấy, óng ánh nước mắt thì chảy ra. Nỉ non tự nói, Sở, Sở Phong Phong, ngươi, vì cái gì như thế? Chán ghét ta, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.